Làm càn sủng nịnh, chương 6, góc truyện audio.com, là một nữ minh tinh hot. Đương nhiên độ nổi tiếng của Lương Chi cũng rất cao. Trong đó không thể không nói tới nhờ các mối quan hệ của Phó Kính Thâm mà ra. Ngay từ lúc cô bỏ đi khỏi biệt thự, to gan nói với hắn muốn đi làm diễn viên, Phó Kính Thâm liền đem tiền thiêu không tiếc. Lúc ấy vì cưng chiều cô, bỏ ra số tiền không nhỏ cho các tạp chí, đoàn phim, nhưng cuối cùng, Phó Kính Thâm bị cô phát hiện. Cho dù là đóng phim, Phó Kính Thâm có thể âm thầm làm hậu thuẫn trợ giúp cho cô. Chỉ muốn canh giữ cô bên người, Lương Chi liền đối nghịch với hắn, không diễn nữa không hát nữa. Một nữ minh tinh có thể tạo ra sức ép đối với giới giải trí như vậy. Đột nhiên lại ngoan ngoãn 3 năm mất hút, kể từ đó, thanh danh của cô đương nhiên là vô cùng khó nghe, nhưng độ hot cũng rất cao, kể từ thời điểm Lương Chi một thân quần áo bệnh viện chạy ra phố ăn vặt. Thật ra các sinh viên cũng đã nhận ra cô, khi Phó Kính Thâm bắt được cô, mọi người cũng đều nhìn thấy, chỉ là không biết do khí thế cường đại của Phó Kính Thâm quá mức mãnh liệt, hay là do hắn động tay động chân. Trên mạng không có xuất hiện tin tức nào, tuy nhiên lúc Lương Chi ngồi trên ghế nhựa cầm que nướng, một số sinh viên nhanh tay chụp lại được, hình ảnh rất nhanh bùng phát trên mạng, ngay trong đêm đó Lương Chi liền lên top, một hot search, hơn nữa dựa vào độ nổi tiếng của cô lúc trước, cùng với dung nhan xinh đẹp lại như vậy biến mất bấy lâu nay, độ chú ý liên tục tăng không giảm. Cứ như vậy Lương Chi ở trên hot search liên tục mấy ngày. Tiểu Lương Chi mất mấy ngày mới có thể làm quen với biệt thự. Lúc này mới cầm điện thoại trở lại. Thế giới Internet của cô, vẫn như cũ nhìn thấy tên của mình. Thượng vị, trên hot search, comeback cực mạnh, tiểu mỹ nhân ăn xiên nướng bên đường. Lương Chi mang dép lê. Ở phía dưới tiếp tục có vài cái tiêu đề liên quan tới cô đêm hôm đó. Nhưng Lương Chi lại cảm thấy hứng thú, từng cái đều ấn vào xem, mỗi tài khoản đều chia sẻ cùng một bức ảnh, bên dưới bình luận nhiều vô số. Cái quỷ gì thế, minh tinh ăn xiên nướng cũng có thể lên hot search, có phải hay không hôm nào uống nước đánh giấm cũng có thể lên hot search. Tiểu tiên nữ nhà ta thật xinh đẹp, ăn xiên nướng lên hot search có làm sao, có bản lĩnh ngươi cũng lên đi. Ô, thật sự là tiên nữ hạ phàm, đây không phải là người, đây là tiên nữ, ngại quá, tiên nữ nhà ta đã một tháng nay không có chuyện gì là không được lên hot search. Các ngươi biết chưa, Lương Chi này là ai, ở đâu ra cái loại dùng 28 kế bò lên thế này chứ? Tôi chỉ biết Tiếu Tâm Vũ, mẹ nó, biến, Lương Chi không xinh đẹp bằng Tiếu Tâm Vũ. Em gái mối tình đầu quốc dân ngươi hiểu biết một chút được không? Phía dưới bình luận càng ngày càng nóng lên, Lương Chi xem qua loa một chút liền lướt xuống, tâm tình cũng không dao động gì quá lớn, chỉ là có chút kinh ngạc với mức độ nổi tiếng của mình. Tựa hồ đã vượt sức tưởng tượng của cô, thật ra có không ít người qua đường thảo luận rất hấp dẫn về Lương Chi, má ơi cái chân này. Tại sao mẹ tôi không sinh cho tôi cái chân thế này chứ, khoan nói về khoản chân được không? Nhìn đôi dép lào kia kìa, nhà tôi cũng có ghế nhựa màu lam đó, ghế nhựa lầu trên. Ngươi là ma quỷ phương nào, đúng đó, đúng đó. Vì thế bắt đầu tìm tung tích đôi dép lào của cô. Cuối cùng kết luận được, đôi dép lào đó là mẫu mới nhất của quý này, 8.000 NDT một đôi. Người qua đường sợ đến mức bỏ chạy, cảm thán, thật châu bò, đúng là được kim chủ bao. Dư luận lại một lần nữa nóng lên, thiếu nữ lúc này ngồi trong vườn, không thể tưởng tượng mà liếc mắt nhìn đôi dép lê màu đen bị cô ném một bên kia. Hít một hơi thật sâu, Lương Chi thật khâm phục khả năng suy diễn của mấy người này. Lương Chi nghĩ nghĩ, đính chính, cái này đã mua lâu rồi. Chỉ có 20 NDT, tin tức vừa mới phát đi không lâu, lập tức có người phản bác, nói cô là đồ giả trá, hồng nhan họa thủy, Lương Chi sao có thể nhìn chúng loại hàng rẻ tiền 20 NDT. Chuyện này có vấn đề, Lương Chi rụt rụt thân mình, vẻ mặt vô tội, đôi dép kia là thời điểm vừa học được cách sử dụng di động hưng phấn chọn mua. thương hiệu gì cũng không biết, càng đừng nói đến bỏ ra 8.000 NDT mua một đôi dép Lào. Nhưng mà Lương Chi từ trước đến nay tính tình mềm, 18 năm trong ký ức, đừng nói là cãi nhau, tranh chấp nhỏ cũng rất hiếm gặp, mặc kệ người ta, tự mình ôm ủy khuất, tắt điện thoại, mang dép vào, lạch cạch chạy vào phòng ăn đợi mẹ Lâm làm cơm hộp mang đến công ty. Trước giữa trưa phải đem hộp cơm này đến công ty cho Phó Kính Thâm. Lương Chi nghĩ tới lát nữa một mình đến công ty gặp hắn. Nhịn không được mặt đỏ tim đập, một bộ dáng không có tiền đồ. Thực ra, Phó Kính Thâm không trở về nhà với Lương Chi, ngoại trừ lo sợ bản thân nhìn thấy cô lại nhịn không được đối với cô làm ra chuyện gì biến thái. Phó Kính Thâm thực sự cũng rất bận, tập đoàn tuy rằng nuôi không ít người tài năng, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng cần tới hắn định đoạt. Thời gian từ lúc Lương Chi bị tai nạn cho đến khi xuất viện, Phó Kính Thâm mấy tháng liền bỏ mặc công ty, bởi vậy công việc dồn lại không ít. Mấy ngày nay, Phó Kính Thâm đem dục niệm đối với Lương Chi đều chuyển lên công việc hết. Tận lực làm bản thân có thể không nhớ cô một chút. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể. Hắn tự giễu nhìn ảnh chụp Lương Chi ôm truyện tranh ngồi trên xích đu ngây ngô cười. Nhịp tim đập càng lúc càng mãnh liệt. Sáng hôm nay Chu Tĩnh Hàng cùng Sở Cựu rủ nhau kéo tới nơi này của Phó Kính Thâm tránh tai nạn, Sở Cựu trốn hôn sự bị gia đình thúc giục, Chu Tĩnh Hàng là trốn cha già trùm mỏ than của hắn. Ba người từ nhỏ đều cùng nhau lớn lên, cùng nhau, làm trò sằng bậy, cả ba gia thế đều hiển hách, cũng chỉ có Phó Kính Thâm là người nhà bọn họ kính nể. Không dám duỗi tay tới nơi này. Chu Tĩnh Hằng mặc áo sơ mi hoa hòe loè loẹt, cùng với Phó Kính Thâm một thân đen cực kỳ tương phản. Chân thon dài khóa ngồi trên ghế sofa, bả vai lười nhác dựa vào thành ghế, ngón tay loạn xạ trên màn hình điện thoại, một bộ dáng cả lơ phất phơ, cũng chỉ hai người này có thể ở trước mặt Phó Kính Thâm làm càn. Thâm ca, đa tạ ơn cứu mạng của cậu. Nhưng mà, miếng đất ở phía tây kia cho mình không được sao? Lão nhân nhà mình đã nói, nếu không phải lánh nạn ở đây, mình liền bị đem đi châu Phi đào mỏ than đó. Cậu nói xem, hơn 20 tuổi bạn gái cũng chưa từng có. Lão tử có chết cũng không muốn đến một nơi chim không thèm ỉa cùng một đám đàn ông tụ tập đào hố. Ba Chu Tĩnh Hàng là nhà giàu mới nổi điển hình, mở được vài mỏ than. Liền phất lên trong một đêm, không qua mấy năm liền gây dựng nên sản nghiệp, chỉ là về sau không bận rộn công việc, cũng không quản giáo con trai, chỉ biết chiều chuộng, triệt để đem tiểu tử này sủng thành một phú nhị đại. Cả ngày mặc áo sơ mi hoa lá dáng vẻ lưu manh. Chính là trong tay có tiền, sinh hoạt liền không cần quản đến, thời thế bây giờ, không có gì không thể mua được bằng tiền, chính là mấy năm này. Ba của Chu Tĩnh Hằng bắt đầu tỉnh ngộ, nhìn hắn ăn chơi đàng điếm cũng không phải là biện pháp. Bắt hắn học làm ăn, động một chút liền dọa sẽ đưa đến châu Phi, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Sở Cựu ngồi ở ghế sofa đối diện, cầm tạp chí điện ảnh, lười biếng, nghe Chu Tĩnh Hằng oán giận, nhịn không được cười đến phát run, chấn động cả ghế sofa. Chu Tĩnh Hằng tùy tiện gạt tàn thuốc. Cười cái quỷ gì, Sở Cựu vẫn chưa ngừng cười. Đắc ý, xin lỗi à huynh đệ, nghe cậu thật sự đến châu Phi đào mỏ than, Thâm ca đã cho mình miếng đất kia đem về nhà báo cáo kết quả công tác. Ba mình vui vẻ, liền bảo mẹ cho mình thêm nửa năm tự do không thúc giục kết hôn. Thế nào, có tức hay không, Chu Tĩnh Hàng đương nhiên giận sôi máu. Sở Cựu còn bồi thêm. Đợi Chu thiếu đầu bạc quấn khăn tay cầm sàng, đến lúc đó mình nhất định sẽ phát trực tiếp, mang cậu cho hội mỹ nữ của Càn Thị xem, lão tử đánh chết ngươi. Chu Tĩnh Hàng đạp Sở Cựu mấy cái cho hả dạ, quay đầu nhìn Phó Kính Thâm, lại phát hiện Phó Kính Thâm đầu còn chưa ngẩng, có chút buồn bực, Thâm ca nhìn gì vậy? Từ sáng đến giờ, cứ nhìn thấy Phó Kính Thâm thỉnh thoảng lại làm việc riêng. Nhìn chằm chằm vào điện thoại đến xuất thần, tình huống như vậy Chu Tĩnh Hằng hắn chưa bao giờ gặp qua. Phó Kính Thâm lười nhác nâng mắt liếc hắn một cái, cất điện thoại đi, nha, điện thoại như bảo bối. Thâm ca, là mỹ nữ đi, Chu Tĩnh Hằng từ trước đến nay tính tình bát quái. Đối với chuyện này tuyệt đối không bỏ qua. Lời vừa ra khỏi miệng, liền thấy Phó Kính Thâm ánh mắt lạnh buốt. Chu Tĩnh Hằng cùng hắn lớn lên, nhìn một cái liền hiểu hắn, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra. Thức thời ngậm miệng, Chu Tĩnh Hằng xoay đầu nhìn Sở Cựu một bộ dáng y hệt mình. Xem kìa, thật sự đúng là có bảo bối. Chuyện của Phó Kính Thâm và Lương Chi, ngoại trừ những người trong biệt thự, cũng không có nhiều người biết. Phó Kính Thâm thật ra rất muốn công khai. Chỉ cần công khai Lương Chi là nữ nhân của hắn, toàn bộ Càn thị tuyệt đối không ai có gan động vào cô. Hắn có thể quang minh chính đại mà đem cô giam giữ bên người. Nhưng Lương Chi lại dùng tính mạng bản thân áp bức hắn. Cô bỏ trốn không được, liền lấy mạng sống ra áp chế hắn. Phó Kính Thâm tất nhiên không có biện pháp, làm Lương Chi muốn chết cũng không chết được. Hắn chỉ muốn cùng cô sinh sống như những gia đình bình thường. Chỉ cần Lương Chi ở bên cạnh hắn, không công khai cũng không là gì cả. Cho nên Chu Tĩnh Hằng cùng Sở Cựu quan hệ thân thiết với Phó Kính Thâm như thế. Cũng không biết được hắn ở nhà nuôi một chú chim hoàng yến mềm mại xinh đẹp. Chu Tĩnh Hằng cũng không dám bát quái nữa. Ôm di động tiếp tục thời gian nhàm chán. Tiện tay mở Weibo ra xem. Vừa hay nhìn thấy tên Lương Chi trên hot search. Chậc chạc, tiên nữ thật mẹ nó đẹp. Đúng là bảo bối. Tùy tiện mặc áo khoác đến quán nướng BBQ cũng có thể xinh đẹp như vậy. Tiên nữ nào cơ, Sở Cựu nghe đến mỹ nữ liền hăng hái. Vội vàng ngồi dậy, không chút để bụng chuyện Chu Tĩnh Hằng đá hắn vừa rồi. Là Lương Chi, vị kia của công ty giải trí cự ảnh. Ôi ôi, chân thật mẹ nó trắng a, thiếu nữ ngồi ở quán nướng an tĩnh chờ đợi. Khuôn mặt thanh thuần, đôi mắt to ngây thơ vô tội. Nhìn liền muốn yêu thương, Sở Cựu mở to mắt, liếm liếm môi, nhìn xem, cái chân trắng nõn này, lão tử liền có thể chơi một năm, Chu Tĩnh Hằng, 10 năm, nhưng mà Phó Kính Thâm giờ phút này đang ngồi trước bàn làm việc. Đen mặt, so với vừa rồi càng lạnh hơn, trong mắt tựa hồ có lửa, không khí lại lạnh thấu xương, tiếng nói ẩn chứa nguy hiểm, đem ảnh lại đây, cách chương.